Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 421, dạ tặc. 4/5, thu đặt mua. Hàn đại nhân, là thuốc mê. Đắc vận thôn có vấn đề. Thuốc mê loại vật này, muốn phát huy tác dụng, bình thường cần người tại phụ cận, nhóm lửa mê hương mới được. Hàn đại nhân hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm này. Cho Phương Nguyệt một cái ra bên ngoài lều nhìn ánh mắt. Phương Nguyệt ánh mắt nhìn về phía lều vải miệng. Cái này không nhìn còn khá. Xem xét giật mình, chỉ thấy một đạo hắc ảnh. Cách lều vải rèm, chính nhấc lên một cái hôn mê người. Tại chỗ xóa cái cổ. Hôn mê người, giống như là bị tàn sát gà vịt. Máu tươi rơi tại trên lều. Chảy máu lượng cực lớn. Hẳn là không kịp cứu trở về. Sầm mặt lại, Phương Nguyệt trực tiếp liền xông ra ngoài. Tại đạo hắc ảnh kia vừa mới kéo ra lều vải rèm trong nháy mắt. Phương Nguyệt tay trực tiếp từ rèm xuyên qua. Tinh chuẩn chụp tại bóng đen trên cổ. Ngô ngô ngô, bóng đen tựa hồ bị dọa phát sợ. Điên cuồng giằng co, nhưng cổ bị Phương Nguyệt thẻ gắt gao. Khí đều thở không được. Phương Nguyệt cái này mới chú ý tới. Cái bóng đen này. Thình lình liền là vừa rồi thủ vệ béo thủ vệ. Nói, vì cái gì người muốn giết ta? Nhìn xem trên mặt đất cổ xuất huyết nhiều. Người đã trải qua chết hẳn đội viên. Phương Nguyệt mặt âm trầm hỏi. Ngô ngô ngô, béo thủ vệ liều mạng nghĩ tấm mở phòng Phương Nguyệt tay. Phương Nguyệt thấy thế, mới cho hắn một điểm thở dốc không gian. Nhưng là cái này béo thủ vệ cơ hồ tại có thể mở miệng trong nháy mắt. Liền lập tức hét dầm lên. A tài, có để lọt cá, có để lọt cá. Thanh âm cực kỳ vang dội, truyền bá đến đắc vận thôn bên trong đi. Về phần trong lều vải người một nhà, là bởi vì thuốc mê, đều vẫn còn đang hôn mê bên trong. Ngậm miệng, Phương Nguyệt một bàn tay trực tiếp đem ra hỏa này đập hôn mê bất tỉnh. Tại chiều chung quanh nhìn lại, cửa trướng bổng là có hai bãi máu. Một vũng máu là béo thủ vệ vừa rồi xóa cái cổ Phương Nguyệt bên này phụ trách canh chừng đội viên. Khác một vũng máu, hẳn là một vị khác đội viên. Chỉ là lại không nhìn thấy thi thể của hắn. Mà là trên mặt đất nhiều một nhóm lôi kéo vết máu lộ tuyến. Lôi kéo phương hướng, rõ ràng là đến vận trong thôn. Sắc mặt trầm xuống, Phương Nguyệt biết, Hàn đại nhân nói không sai. Đắc vận thôn tuyệt đối có vấn đề. Do dự một chút, Phương Nguyệt không vội vã xông vào làng, ngược lại trở về trong lều vải. Bên trong, Hàn đại nhân chẳng biết lúc nào đã từ trên mặt bàn rơi xuống. Đang dùng đầu va chạm Lâm Linh, muốn để hắn tỉnh lại. Hàn đại nhân, có biện pháp nào đánh thức bọn hắn sao? Khó mà nói, đây là ngay cả Lâm Linh đều trúng chiêu thuốc mê. Mặc dù có Lâm Linh thân thể trọng thương một bộ phận nguyên nhân tại. Nhưng không hề nghi ngờ, loại này thuốc mê có thể võ giả cũng trúng chiêu. Bất quá thuốc mê loại vật này, đối thực lực càng mạnh người, hiệu quả càng yếu. Trong đội ngũ thực lực mạnh nhất, liền là Lâm Linh, tiếp theo là Vũ Vũ. Lâm Linh thân thể không khôi phục, không có thể chịu ở thuốc mê, chỉ có thể đi trước thử một chút có thể hay không đánh thức Vũ Vũ. Gọi thế nào tỉnh nàng? Phương Nguyệt liền vội vàng hỏi. Hắn còn vội vã đuổi theo giết một cái khác gầy thủ vệ đâu. Nếu không phải lo lắng Lâm Linh bọn hắn an ủi. Phương Nguyệt sớm xông tới. Đánh nàng mặt, đau đớn liền là tốt nhất thanh tỉnh tề. Phương Nguyệt, lạnh, Hàn đại nhân gọi ta đánh Nga. Cũng không phải chính ta muốn đánh. Yên lặng đi vào thiên đạm chỉ riêng Vũ bên cạnh. Phương Nguyệt ba một bàn tay. Liền đánh vào thiên đạm chỉ riêng Vũ trên mặt. Đem nàng tư thế ngủ đều từ bên trái ngủ đánh tới lăn lộn đến phía bên phải đi ngủ. Đỏ tươi giấu bàn tay. Tại thiên đạm chỉ riêng Vũ đáng yêu gương mặt bên trên hiển hiện. Không tỉnh, Phương Nguyệt có chút buồn bực. Cuối cùng tại Hàn đại nhân ánh mắt khích lệ hạ. Ba, lại là một thanh bàn tay. Trực tiếp đem thiên đạm chỉ riêng Vũ từ trên giường đổ nhào đến ra ngoài. Lăn hai vòng mới dừng lại. Cái này thanh thúy tiếng bạt tai. Phương Nguyệt nghe đều cảm thấy đau. Cái này thiên đạm chỉ riêng Vũ cũng không thể còn bất tỉnh a. Nếu như cái này đều bất tỉnh. Đó chính là Hàn đại nhân nói phương pháp có vấn đề. Bởi vì Phương Nguyệt hoài nghi, mình lại đánh hai bàn tay. Thiên đạm chỉ Diên Vũ muốn bị mình đánh tại chỗ qua đời. Tại Phương Nguyệt suy nghĩ muốn hay không thêm ít sức mạnh thời điểm. Thiên đạm chỉ Diên Vũ rốt cục phát ra mơ mơ màng màng thanh âm. Vũ Vũ, tỉnh. Phương Nguyệt vội vàng lắc lư nàng mấy lần. Thiên đạm chỉ Diên Vũ chậm rãi mở ra mông lung mắt. Ngáp lên, dạ ca, trời đã sáng. Ta hôm nay không có lớp. Ai quản ngươi có hay không khóa. Thanh tỉnh điểm, chúng ta còn ở trong game. Trò chơi. A, đúng nga, ta ở trong game ngủ. Làm sao bị đánh thức a? Chờ, chờ một chút. Đau đau đau đau đau. Thiên đạm chỉ Diên Vũ giống như là đột nhiên kịp phản ứng giống như. Che lấy hai bên sưng lên một vòng gương mặt. Nước mắt rưng rưng. Dạ, dạ ca, ta đây là thế nào? Ta là bị quỷ dị phụ thể sao? Bị quỷ dị công kích sao? Ngạch, ân, bất quá ngươi đừng lo lắng. Quỷ dị đã bị ta giết chết. Chỉ là ngươi trên mặt thương thế cần thời gian điều dưỡng. Nha, a nha, dạ ca bảo vệ ta. Thiên đạm chỉ Diên Vũ theo đau hai bên gương mặt sưng giống như là bị ong vò vẽ chết qua giống. Như, nhưng vẫn là kích động nói. Chỉ là thỉnh thoảng tê tê gọi. Để người rõ ràng đối nàng tiếp nhận đau đớn cảm động lây. Đúng, đúng, hiện tại là tình huống như thế nào? Quỷ dị đã bị dạ ca đánh chạy. Vì cái gì đánh thức ta à? Phương Nguyệt lần này nhớ tới chính sự. Liền tranh thủ đến vận thôn thủ vệ tập kích bọn họ sự tình. Nói cho thiên đạm chỉ Diên Vũ nghe. Còn có loại sự tình này. Quá ghê tởm. Không cho chúng ta vào thôn còn chưa tính. Còn muốn giết chúng ta. Bọn hắn đây là muốn vô pháp vô thiên a. Hàn đại nhân cái này nhíu mày nói. Không, ta hoài nghi hai người kia. Không phải đắc vận thôn người. Mà là dạ tặc, đêm tặc. Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Bất quá tại Hàn đại nhân giải thích xuống. Hắn rất nhanh biết dạ tặc là làm cái gì. Cái gọi là dạ tặc. Liền là những cái kia dựa vào cướp đoạt những thôn khác tài nguyên mà sống mã tặc. Đạo tặc, cường đạo, bọn hắn không dựa vào địa hạch sinh tồn. Dựa vào cướp đoạt người qua đường vật tư, ngựa, nhân hồn đèn các loại tư nguyên. Lấy du kích phương thức, bên ngoài du đãng, nhắm chuẩn mục tiêu, phần lớn đều là lạc đàn. Hoặc là nhân số ít đội ngũ nhỏ, tiến hành cướp bóc, giết chóc, làm tài nguyên đoạt xong. Liền lập tức rời đi, không cho thanh ti, thủ vệ đội các loại cơ hội phản kích, bởi vì có độ cao lưu thông tính, cho nên muốn bắt được bọn hắn cũng không dễ dàng. Hôm nay khả năng tại cổ nguyệt thôn, ngày mai liền có thể chạy đến mạn thủy thôn đi, loại này vẫn là tốt, có làng làm mục tiêu, có thể bắt giữ hành động quỹ tích, giống có chút hung ác một điểm dạ tặc, đánh xong một phát súng. Liền chạy tới dã ngoại miêu không lộ diện. Lúc này mới tối đau đầu người khác. Hành tung tìm không thấy còn chưa tính. Còn đặc biệt nguy hiểm. Đêm tặc nguy hiểm. Lại thêm dã ngoại nguy hiểm. Còn có quỷ dị uy hiếp. Tam trọng uy hiếp dưới. Cơ bản không có người nào nguyện ý chuyên môn chủ động tìm kiếm dạ tặc phiền phức. Bất quá một đám không có địa hạch bảo hộ cường đạo. Tại dã ngoại phần lớn đều sống không lâu. Cơ bản sinh động sau một thời gian ngắn, liền sẽ mai danh ẩn tích, không biết chết tại dã ngoại cái góc nào, mà lại loại người này, cơ bản đều là bị thanh ti, bị quả chám truy nã đào vong phạm, có thực lực, tâm ngoan thủ lạt, lại không hề có điểm mấu chốt, xử lý cũng phiền phức, cần đại lượng nhân lực vật lực đi hao tổn, bởi vậy, loại này dạ tặc là bị tất cả mọi người thống hận. Hết lần này tới lần khác muốn bắt đến người còn rất khó. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.